Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Thần Côn Vô Song. 5 phút trước, kinh khủng bầu không khí tràn ngập ở toàn bộ Mơ Đốc dẫn. Ma tộc xâm phạm mang đến sợ hãi, đã thật sâu khắc ở mỗi một kẻ chạy nạn tâm linh chính giữa. Thậm chí không cần cảm ứng. Nhìn không kia từng tờ một căng thẳng được tùy thời có thể khóc lên mặt. Cũng biết thế cục có bao nhiêu không chịu nổi. Phái đi ra ngoài bộ đội chính là vứt xuống trong vực sâu cục đá. Ngay cả một tiếng động đều nghe không tới. Bất kể là binh lính hay lại là nhân dân. Mỗi người cũng sợ hãi đến. Duy nhất tâm linh an ủi chính là Hoan Quốc Vương nhắc nhở nơi này có thể được cứu. Cùng với Mơ Đốc dẫn một bộ sớm có chuẩn bị dáng vẻ. Dù vậy, cũng không có ai chịu đợi ở lãnh địa bên bờ. Mấy trăm ngàn người chen đến rồi tiểu tiểu Mơ Đốc bên cạnh thành bên trên. Cơ hồ đem tòa này vốn là chỉ chứa 50.000 nhân thành thành phố vây cái nước chảy không lọt. Mà tộc đại quân đánh tới nơi này mà nói, cũng không cần động thủ. Chỉ là khủng hoảng đưa tới hỗn loạn cùng dẫm đạp lên. Là có thể để cho thành thiên thượng vạn người chết đi. Lúc này, có người phát hiện, lại là lĩnh chủ Mơ Đốc bá tước cùng với hắn dị hóa con gái. Bồi bạn một cái hắc phát người tuổi trẻ, đi tới cửa thành cửa lầu bên trên. Khổng Hư nhìn về bên người hồ ly nữ Pandora. Pandora giơ lên hai cái lông xù dễ thương hồ ly thính. Trở về hắn một nụ cười. Một giây kế tiếp, thông qua Pandora, Khổng Hư tâm linh chi âm lấy cửa thành làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra rồi. Ngu muội dân chúng lần nữa nghe được kia phảng phất ở linh hồn vọng về lên thanh lãng thanh âm. Thật là nhiều người bị dọa sợ đến tại chỗ quỳ lại trên đất. Ta là Khổng Hư, đến từ Thánh Vương Liên Hợp Hội Hư Không Nghị Hội. Các ngươi có thể không cần để ý ta là ai. Các ngươi chỉ cần biết một chuyện tin tưởng ta, thì có thể được cứu. Khổng Hư giơ lên ngón trỏ phải. Rất nhiều người khoảng cách quá xa, căn bản không thấy được hắn. Có thể Khổng Hư hình ảnh trực tiếp hình chiếu ở mỗi một nhân tinh thần hải lý. Cảm giác hắn âm dung tướng mạo liền ở trước mặt mình. Dân chúng càng phát ra kính sợ. Ở ma tộc xâm phạm trước, nếu như có ai nói ra lời nói này, nhất định sẽ bị dân chúng khinh bỉ chửi rủa. Nhưng là giờ khắc này, người sở hữu không thể không tin. Bọn họ quốc vương vứt bỏ bọn họ lĩnh chủ cũng vậy. Bàng hoàng cùng đang lúc tuyệt vọng, duy nhất hướng bọn họ đưa ra trợ giúp tay, chính là Mơ Đốc lĩnh chủ. Ai ngờ Mơ Đốc bá tước lại cũng nghe mệnh với vị này không rõ lai lịch nam tử thần bí. Đem tin, đem nghi, Khổng Hư tiếp tục nói. Ta biết mỗi người các ngươi đều tại hoài nghi ta nói mạnh miệng. Đều muốn đến, Triệu Ma Quân ngay tại lãnh địa bên ngoài. Ta dựa vào cái gì bảo đảm các ngươi an toàn. Nói tới chỗ này, thật là nhiều người ngượng ngùng cúi đầu. Không sai. Quân đội chúng ta thiếu chiến lực, chúng ta ngàn năm chưa từng thấy qua ma tộc, chúng ta nam, nhân dù là giơ lên vũ khí, cũng không cách nào bảo vệ mình nữ nhân yêu mến, ấu tử hài tử, cao tuổi trưởng bối, thực ra, ta và các ngươi như thế, ghét khoác lác tên lường gạt, càng không muốn ở sống còn nguy cấp, nghe cái gì giả tạo hứa hẹn, cho nên, vào lúc này, nơi đây, ta sẽ lập tức hiện ra một cái đến từ hư không chi chủ kỳ tích. Các ngươi sẽ dùng cặp mắt mình, thật tốt làm chứng ta hứa hẹn là như thế nào thực hiện. Cái này kỳ tích lại vừa là như thế nào sinh ra. Khổng Hư thanh âm vô cùng từ tính, tiếng càng trung mang ngậm ký hiệu mãnh liệt tự tin sôi sục cảm. Để cho dân chúng bất chi bất giác đã tin mấy phần. Căn bản không có ai biết. Bệnh thần kinh hệ thống đang lấy đếm ngược phương thức nhắc nhở Khổng Hư. Thập, chín, bát, cái này ngược lại số. Với hư không chi thạch hệ thống bên trong thiết lập một cái thiết chí là cùng bước. Cùng lúc đó, Khổng Hư thanh âm càng phát ra sục sôi đứng lên. Hai tay hắn giơ cao, hai luồng đen chung mang tái nhợt liệt diễm tại hắn đầu ngón tay toát ra. Một loại tối cao cảm giác thần bí nhất thời khuếch tán ra. Kèm theo đếm ngược kết thúc, Khổng Hư hét lớn ra, xé rách đi bị ô nhục không trung. Phen túy đi bị ô nhiễm đại địa, đi chết đi bị nguyền rủa ma tộc. Nếu như không có tiếp theo phát sinh một màn, Khổng Hư tuyên ngôn cùng động tác, sẽ chỉ là một cái tự mình ý thức quá dư bệnh nhân tâm thần điên cuồng biểu diễn. Giống như xuyên Việt nhìn đàng trước Marvel trong đại phiến, không Stuttgart hiệu hồng nữ vu huơi tay múa chân, nhìn qua giới được không được. Đương nhiên, bóp đúng điểm biểu diễn, lại là một chuyện khác rồi. Tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng có chút giật mình. Một vòng rung động mạnh mẽ ở trên vùng đất, gần hơn ư sóng địa chấn hình thức nhộn nhạo lên, hướng bốn phương tám hướng, khuếch tán ra, đừng nói dân chúng cùng quý tộc, liền chấn thủ ở hư không chi thạch trong yếu tác rai cũng không biết. Vào giờ khắc này, chống đỡ toàn bộ vị diện sáu khối hư không chi thạch chính giữa. Có ba khối buông tha đôi cái này vị diện chống đỡ. Như vậy cũng tốt so với một tòa cao ốc, đột ngột bị quất đi toàn bộ cột trụ, sáng ngang cùng chi giá. Kết cục có thể tưởng tượng được, hư không chi thạch không hề chống đỡ cái này vị diện đại lục. Chờ đợi cái này vị diện, chính là chân chính trên ý nghĩa sụp đổ. Rõ ràng đã được đến rồi Khổng Hư thông báo, mọi người hay lại là vạn phần hoảng sợ địa chừng lớn con mắt. Nhìn trước mắt kinh biến, trong lãnh địa người sở hữu mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Bọn họ không biết chờ đợi bọn họ là lâm vào một cái chung nhau ác mộng, hay hoặc là chân chính cứu rỗi. Ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất có một thanh thông thiên triệt địa đen nhánh cự kiếm, đem màu trắng không trung chia ra làm hai, rõ ràng là buổi sáng. Lại có thể thấy hai mảnh màu trắng không chung giữa mảng lớn hắc ám tinh không. Xa xôi đại địa truyền đến rung động toàn bộ thiên địa tiếng ầm ầm. Bọn họ thấy rõ, cuối tầm mắt, tòa kia cao vút trong mây, bao vây vương quốc ngàn năm núi cao, đang nhanh chóng sụp đổ. Xa xa không biết bao nhiêu cảnh vật đi xuống, mấy cái liền biến mất ở trên đường chân trời. Ùng ùng. Toàn bộ đại địa cũng chấn động lên, lay động được trong thành giáo đường cùng cao ốc đại trung phát ra, bịch vang lớn. Chuông báo động ré dài, biểu thị thiên địa kịch biến. Murdoch ngoài cửa thành, hoan một đời pho tượng trong cơn chấn động ầm ầm sụp đổ. Phảng phất ở tuyên cáo vương quốc thống trị kết thúc, trên vùng đất, trên đất hạt cát liên tiếp, tạo thành từng tầng một dạo rực không ngừng sóng. Bên ngoài thành quảng trường, mỗi một tòa trại dân tị nạn, trong thành trong phòng, khắp nơi là mọi người kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai. Coi như biết rõ những dị tượng này là vị này, Khổng Hư đại nhân, số lượng. Đám người hay lại là khó mà tránh khỏi địa xuất hiện hỗn loạn. Lúc này, Khổng Hư tiếng reo hò lần nữa truyền vào mỗi người trong tâm linh. Thanh âm của hắn phảng phất rung động cả thế giới. Không trung a lần nữa bao phủ đại địa đi. Nhưng ngược lại, là dấu sâu ở lòng đất hư không chi thạch hệ thống không chế tháp linh. Đang ở vô cơ bề mặt quả đất thuật, vị diện chia nhỏ, hoàn thành, đang ở lần nữa tính toán không khí vòng bảo vệ. Phong nguyên tố bổ túc. Sự quay tròn bắt đầu, hư không cô lập xong, chân không nguy hại, thế giới này không sẽ có bao nhiêu nhân biết, đối với nhân đều trượng dục dân chúng mà nói, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ thấy trên đỉnh đầu của mình, một lần bị cắt mở trên bầu trời, có một đạo chói mắt màu xanh quang mang, từ trên bầu trời thẳng hàng mà xuống, đang ở nhanh chóng điền vào lộ ra hắc ám khu vực. Cái này mờ mịt huy hoàng, giống như vạn vật mới sinh quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.